tháng mức tiêu thụ đạt tới 2 triệu, cấp bậc, đơn giản. Hắc thiết cấp nhiệm vụ, sáng tạo một nhà trí năng nhà cư công ty, mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 1 tỷ. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là nhiệm vụ thứ 3, một cái cấp bạc trắng nhiệm vụ. Cấp bạc trắng nhiệm vụ, thời hạn 3 năm. Làm giàu chạy thường thường bậc trung, dẫn 1 triệu người trí phú, khiến cho kinh tế thu vào đạt tới giàu có tiêu chuẩn. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ, vật chất tối tăm ít 30. Cấp bạc trắng quầy số ít 1. Ngẫu nhiên lấy được suy nghĩ trên thế giới cấp nhân viên một người hoặc là trung cấp khoa học kỹ thuật hạng nhất. Lý Trí không nghĩ tới, sẽ xuất hiện bạc trắng nhiệm vụ, tính một chút, hắc thiết cấp nhiệm vụ đại khái là hoàn thành 3 lần. Có phải hay không đại biểu, mỗi một cấp bậc nhiệm vụ, làm xong tam người sau này, cũng sẽ đổi mới ra cao cấp hơn đường nhiệm vụ đi ra. Cấp bạc trắng nhiệm vụ so hắc thiết cấp tưởng thưởng nhiệm vụ hơn nữa phong phú, dĩ nhiên, tương đối mà nói, độ khó tính cũng càng cao. Dẫn 1 triệu người trí phú. Mặc dù không biết cái này trí phú tiêu chuẩn đánh giá là cái gì, nhưng thời gian kỳ hạn có 3 năm, cho nên Lý Trí không chút do dự nhận. 3 năm thời gian, hẳn có thể làm được chứ. Điện ảnh cũng không tệ lắm, người đầu tư. Mục tiểu Mỹ cầm Lý Trí từ sâu tư bên trong cắt đứt, mỉm cười hỏi nhỏ. Lý Trí lấy lại tinh thần, cười nói, ta không đầu, tiểu Nga phim hoạt hình đầu. Hẳn sẽ không tệ, hơn nữa, ta cảm thấy nước ngoài phiếu thương hẳn sẽ bán không tệ. Mục tiểu Mỹ ánh mắt lóe lên. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Nước ngoài phòng bán vé. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cái này hắn thật đúng là không muốn. Chương 1777, lớn giải trí đốt tiền. Có được hay không xem. Chân tiểu Nga không biết từ nơi nào nhảy ra, ngăn ở Lý Trí và một tiểu Mỹ trước mặt hai người, nháy mắt mặt đầy đắc ý hỏi. Nhìn sau lưng nàng tiểu Nga công ty điện ảnh đạo diễn Vương Trí Kiều, mỉm cười gật đầu, lên tiếng chào, mới đúng trước nàng nói, xinh đẹp cũng không phải ngươi đánh ra. Người ta đạo diễn đều không phách lối đắc ý, ngươi là đắc ý cái gì sức lực? Hừ, ngươi mù mắt nha, không thấy ta là người xuất phẩm sao? Chân tiểu Nga liếc miệng, Lý Trí đối với nàng không khách khí, người ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi khách khí rồi. Lý Trí nhún vai một cái, hắn thật đúng là không thấy được. Cười nói, ngươi cái này người xuất phẩm nhất hơn cũng là cúp cái danh tiếng, điện ảnh chụp thật tốt vậy cùng ngươi không quan hệ. Đá ngươi. Chân tiểu Nga nhấc chân làm bộ muốn đá hắn. Lý Trí lui về sau nửa bước. Vội nói, người đến người đi, ngươi có thể chớ cùng ta làm cản. Hừ. Chân tiểu Nga cho hắn cái bạch nhãn. Biết dạ ma lang 24 giờ dự bán ra phòng bán vé là bao nhiêu không? 36 triệu nha, trên căn bản là trận trận đầy ấp, bên trong 3 ngày phòng bán vé phá 100 triệu là khẳng định. Chân tiểu Nga ánh mắt lóe lên, hậu kỳ dạ ma lang phòng bán vé có thể xông lên mấy trăm triệu, cái này nàng liền không thể nói rồi, dù sao khẳng định sẽ không thua thiệt tiền vậy đúng rồi. Vương đạo, có không có hứng thú? Tới vẽn đỏ dạ online, chúng ta gần đây chuẩn bị một cái lớn văn ngu ngành. Mục tiểu Mỹ đột nhiên mỉm cười há miệng, hướng Vương Trí Kiều phát ra mời. Vương Trí Kiều hơi sững sốt một chút, mục tiểu Mỹ nói để cho nàng ít nhiều có chút bất ngờ. Dạ ma lang điện ảnh thành công, rất lớn trong trình độ muốn quy công cho dạ ma lang tự thân im, không nghĩ tới sẽ để cho mục tiểu Mỹ xem chiếu bóng xong sau đó, đối với mình phát ra mời. Vẽn đỏ dạ online đã là khối bảng hiệu, nhất là ở Inter lãnh vực. Không chờ Vương Trí Kiều nói chuyện. Chân tiểu Nga trước cướp lời nói, mục tiểu Mỹ cũng quá xem nhẹ không giảng cứu nha, lại ngay trước mặt của ta, đào chúng ta điện ảnh và truyền hình trong công ty đạo diễn, ngươi trong mắt có còn hay không ta chân tiểu Nga. Mục tiểu Mỹ cười trúng chim nói, có, tại sao không có, vừa vặn đói không bằng ta mời khách, mời mọi người đi ăn nướng ống. Thằng nhóc thúi đẹp, ngươi vậy đi theo tên này học xấu. Chân tiểu Nga tức giận dậm chân, bất quá vậy hoàn mỹ cầm mục tiểu Mỹ mời cho xóa đã qua. Vẹn đỏ giả ôn là cái gì lớn văn ngu không lớn văn ngu. Nàng chân tiểu Nga không biết, vậy không muốn biết, nhưng không thể để cho người cầm Vương Trí Kiều cho đào đi nha. Tiểu Nga điện ảnh và truyền hình bây giờ liền cái này một vị đạo diễn, để cho người đào đi, ai tới cho nàng đóng phim. Trên đường trở về, Lý Trí không nhịn được cười hỏi, thật muốn để cho vẹn đỏ dạ online, tiến quân giải trí sản nghiệp. Mục tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, nhẹ giọng nói, điều không phải muốn, mà là phải không thể. Vẹn đỏ dạ tinh cầu tự thân liền cần số lớn giải trí hạng sản phẩm. Bây giờ di động Inter tốc độ càng ngày càng khối, phí 3G dùng vậy càng ngày càng tiện nghi, hơn nữa hàng loạt cố định Wi-Fi xây dựng, tương lai di động dụng cụ lên, tùy thời tùy chỗ xem video, cũng không phải là một loại rất khó giải quyết sự việc. Chúng ta chẳng những muốn bồi dưỡng mình người sử dụng đoàn thể xem thói quen, giống vậy, mình sản phẩm nội dung, vậy nhất định là không thể thiếu được. Hơi dừng lại tiếp tục nói, năm nay, sẽ gia tăng ở giải trí bản đồ, cùng với nội dung sản phẩm lên đầu tư, sẽ đốt rất nhiều tiền. Tiền, còn đủ không? Lý Trí cười hỏi. Năm ngoái, Vẹn đỏ giả ôn lại cao đến 207 trăm triệu liên doanh, kinh hãi toàn bộ Inter, đầu tư vòng, mặc dù lúc này mới không có đi qua mấy tháng, có thể tốn ra tiền, không hề coi là thiếu. Đơn giản coi một cái, là có thể đại khái có cái để mà. Đầu tiên, đầu tư thần tàng văn hóa 1 tỷ, đây coi như là chiến lược đầu tư, hơn nữa nhất định là vật có giá trị. Bây giờ thần tàng văn hóa giá trị cổ phần, bản thân cũng đã vượt qua 20 tỷ, đơn thuần là thần tàng lưới, không hề coi là vậy mấy đầu góc nhỏ thú. Sau đó là tiểu Nga phim hoạt hình tập đoàn, bay lên trời tốc đệ 2 công ty, vậy cái đầu 1 tỷ, 3 công ty, cầm đi 3 tỷ. Những thứ khác hôn tạp tiêu phí, đoán chừng cũng ở đây 1 tỷ chừng. Inter PC bưng đưa vào, di động Inter bưng đưa vào, nâng đỡ tay du phòng làm việc, lớn số liệu, làm việc trụ sở chính tiêu xài đợi một chút, Lâm Lâm đi tới lui đốt rủi ít nhất có 10 tỷ, cho nên, dù là mới vừa lấy được nhiều tiền vẽn đỏ dạ online, hiện ở trong tay còn dư lại tiền vốn, cũng không phải là rất sung túc. Bất quá, vẹn đỏ dạ online cũng không phải là chỉ có tiến không ra. Thu vào phương diện có hai đại bản khối, trò chơi và quảng cáo. Thứ nhì, năm nay vẹn đỏ dạ tinh cầu hội viên kế hoạch vậy trong buổi họp tuyến, đến lúc đó cũng đem sẽ trở thành làm trọng muốn thu nhập một trong. Coi như vậy, theo đốt tiền so, cũng là chịu đựng không bỏ ra. Còn cần lại khởi động liên doanh. Lý Trí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, cắn răng nói, lấy thêm ra là 10% đi ra. Hẳn có thể chống đỡ đến sang năm. Đã chuẩn bị vẽn đỏ dạ online đưa ra thị trường. Lý Trí nghĩ đến cái gì? Hỏi. Ừ, sang năm hoặc là năm sau. Mục tiểu Mỹ gật đầu, mặc dù sau khi đưa ra thị trường, vẽn đỏ dạ online tình trạng tài chính liền sẽ truyền giao, nhưng là lợi nhiều hơn hại, không chỉ là đối với vẽn đỏ dạ online, đối với bọn họ những thứ này trong tay nắm hàng loạt cổ phần cổ đông, vậy tương đương với có bộ phát hiện cơ hội. Ta không việc gì ý kiến. Lý Trí cười nói, hắn hơn nữa hy vọng vẽn đỏ dạ online có thể lên tuyến, đến lúc đó là có thể hoàn toàn thực hiện tài vụ tự do, nhiều hơn sống tiền, muốn làm chút gì cũng thuận lợi. Ngươi chuẩn bị lúc nào bê bánh xe? Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, lấy bây giờ vẽn đỏ dạ online đốt tiền tốc độ, tiền trong tay đại khái có thể chống đỡ đến 6 tháng 7, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái tháng 5, hoặc là trung tuần tháng 5 đi. Có thể dung hồi nhiều ít tới. Mục tiểu Mỹ nói, 50 tỷ. Sẽ không thấp hơn mấy con số này. Dù là 500 tỷ giá trị cổ phần và chim cánh cụt đế quốc thị giá so sánh, chí ít còn có 10 lần chênh lệch, cho nên đối với vẽn đỏ dạ online mà nói, cái này giá trị cổ phần không hề coi là cao, chỉ cần vẽn đỏ dạ online dưới cờ vẽn đỏ dạ tinh cầu không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, có thể cầm toàn bộ xã giao đế quốc chặt chẽ liên hệ với nhau, 500 tỷ giá trị cổ phần, tuyệt đối có tập đoàn tài chính lớn sẽ có hứng thú. Đến lúc đó, ta chuẩn bị bán ra 5% vẹn đỏ ra online cổ phần, thành lập một cái quý hội. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng nói. Vẹn đỏ ra online nếu như dựa theo 500 tỷ giá trị cổ phần tính toán, mục tiểu Mỹ lấy ra bộ phận này cổ phần, giá trị ít nhất 250 trăm triệu. Ta không ý kiến. Lý Trí cười gật đầu, liên doanh là một chuyện, bán ra cổ phần lại là một chuyện khác. Nếu mục tiểu Mỹ nói lên muốn lấy được tiền mặt, thành lập quý hội, khẳng định trong lòng đã có mình thành thục ý tưởng. Ngươi liền không muốn biết, ta muốn bắt khoản tiền này làm gì sao? Mục tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn Lý Trí, nhẹ giọng hỏi. Lý Trí vướt ve nàng mái tóc dài mềm mại, cười nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi, ta bỏ mặc. Ừm. Mục tiểu Mỹ cúi đầu, cũng không có cầm mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hai người đều biết, nếu như chịu đựng đến vẽn đỏ giả online lên mạng, tái biến hiện trong tay cổ phần, lấy được lời sẽ lớn hơn, giống vậy, vậy cũng muốn cùng dài hơn thời gian. Coi như một tiểu Mỹ bán đi trong tay số ít cổ phần, nàng vẫn là vẽn đỏ dạ ôn là thứ hai đại cổ đông, và Lý Trí trong tay cổ phần chung vào một chỗ, nơi cầm phân ngạch, vẫn lớn hơn 50%. Tháng 1 ngày 18, buổi sáng 10h, con gà con khoa học kỹ thuật dưới cờ, thứ đời 2 điện thoại thông minh, chính thức bắt đầu ở thần tàng lưới và con gà con trang web đồng bộ tiêu thụ. Hai nhà sàn, mỗi người đổ phụ tùng liền 1 triệu đài, buổi sáng 10h phát bán ra 500.000 đài. Buổi tối 8 giờ phát bán ra 500.000 đài. Sau đó 7 ngày sau, sẽ có một trận kế hiện hóa phát bán ra. Trừ con gà con đời 2 cơ sở bản bên ngoài, lần này và mọi người gặp mặt, còn có xoáy hạm cơ hội, giá tiền là ở phát bán ra trước 15 phút mới công bố cùng người khác. Chơi ạ, 5999. Sáng mù mắt. Ngưu bức, tuyệt đối ngưu bức. Con gà con khoa học kỹ thuật có phải hay không bành trướng? Lại muốn một lần hành động khóa giới, muốn đi vào đắt tiền thị trường điện thoại di động. Bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật, vẫn là chúng ta quen biết cái đó con gà con sao. Đồng hành bây giờ, giống vậy vậy rơi vào yên lặng, mặc dù trước tất cả nhà cũng đều nhận được tin tức, năm nay con gà con khoa học kỹ thuật sẽ đẩy ra đắt tiền cơ hội, lại không người nghĩ đến, người ta chẳng những đẩy ra đắt tiền cơ hội, hơn nữa một lần hành động xác định vị trí liền cao nhất. Vượt qua 5000 cái giá này vị, có thể thì không phải là vậy điện thoại di động thương hiệu lãnh địa, ở khu vực này bên trong, chỉ có nước ngoài hai đại cự đầu. Trái táo, bà sao? Con gà con điện thoại di động xoáy hạ bản, đối với tiêu, bất quá là trong nước đắt tiền thương hiệu hàng đầu, mà là trực tiếp chống với quốc tế. Bán động sao? Tất cả đại hán thương trong đầu đều hiện lên ra cái vấn đề này. Cái giá cả này, có người sẽ mua nhỏ gà khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tính toán nó dùng liệu khá hơn nữa, thương hiệu giá trị vậy đang bày ở đó đây. Không chỉ là người ngoài trong đầu hoài nghi, dù là con gà con khoa học kỹ thuật mình, đều không phải là 10 phần tự tin, có thể xếp công ty nói, làm, bỏ mặc có bán hay không đi ra ngoài, đắt tiền điện thoại di động đều phải làm, còn gà con khoa học kỹ thuật là phát sốt đại danh tử, là khoa học kỹ thuật đại danh tử, tuyệt đối không phải giá rẻ đại danh tử. Chúng ta, có mình khoa học kỹ thuật nội tình mà. Vậy, phải có mình cốt khí. Trừ xoáy hạm bản giá cả sáng mù mắt bên ngoài, cơ sở bản giá cả không ra ngoài dự liệu, vẫn là 999, bất quá điện thoại di động toàn thể tính năng nhưng ở một đời trên căn bản, tăng lên 25%, thứ nhì là bề ngoài phương diện, cải tiến hơn nữa thuận mắt, hợp lý, vậy so một đời muốn đẹp. Buổi sáng 10h, 500.000 đài con gà con đời 2 điện thoại di động, chỉ dùng 17 giây, liền bị giành mua không còn một ngống. Để cho người ta gọi là kỳ chính là, con gà con trang web nơi này tiêu thụ tốc độ, lại so thần tảng lưới còn nhanh hơn 3 giây, nói cách khác. Canh giữ ở con gà con trang web bên này chờ đợi cướp điện thoại di động người, muốn so với ở thần tàng lưới coi chừng người, càng nhiều. Sau này mọi người phân tích hạ liền rõ ràng là nguyên lý gì, rất nhiều người cũng cảm thấy, thần tàng lưới bên kia cướp người tương đối nhiều, còn gà con trang web bên này, danh tiếng tương đối nhỏ hơn chút, có lẽ dễ dàng hơn giành mua đến. Không ai nghĩ tới, nơi này tiêu thụ tốc độ, so thần tàng lưới bên kia, có nhanh hơn không thiếu. Con gà con đời 2 điện thoại di động cơ sở bản, bởi vì chi phí, sản lượng cùng nguyên nhân, nguồn hàng hóa thiếu thốn, cho nên cho người một loại đói bụng doanh tiêu cảm giác. Nhưng là xoáy hạm cơ hội đời 2, hoặc là nói, xoáy hạm cơ hội một đời, bởi vì giá cả nguyện ý, đồ phụ tùng có 100.000 đài, cho nên không hề hạn chế. Dẫu sao 5999 giá cả, cũng đủ để ngăn cản hết phần lớn người. Lão bản, không được. Cựu cầu tự mình cho lý trí đánh tới điện thoại, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh hoàng và ngạc nhiên mừng rỡ. Ừ. Lý trí kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Cựu cầu nuốt nước miếng một cái, kêu to nói, xoáy hạm cơ hội, chúng ta xoáy hạm cơ hội lại bán nổ. Bán nổ. Ta đi, nổ cái này hai chữ đều đem ra hết, vậy bán chính là được hơn lửa à? Bán rồi nhiều ít. Lý trí cười hỏi. Cựu cầu nói, thần tàng lưới bên kia, hết hạn mới vừa rồi lượng tiêu thụ đã đột phá vạn đài, còn gà con trang web bên này, vậy bán rồi 5.000 hơn đài. Lý trí để cho nàng chọc cho cười nói. Cũng chỉ bán ra 15.000 hơn đài, cái này kêu là bán nổ. Loại này nổ, có thể và cơ sở bản con gà con điện thoại di động, mười mấy giây 500.000 đài không có thể so sánh à. Lúc này mới bao lâu à? Không tới một tiếng, lúc này mới không tới một tiếng, liền bán rồi 15.000 hơn đài, như thế mà còn không gọi là bán nổ sao? Xoáy hạng bản điện thoại di động, chúng ta chỉ chuẩn bị 100.000 đài hàng, nói không chừng tối nay liền có thể bán xong. Cựu cầu lớn giải thích rõ trước. Xoáy hạm bản giá bao nhiêu cách, cơ sở bản giá bao nhiêu cách nha. Coi như con gà con khoa học kỹ thuật nói tiếp lương tâm, một máy xoáy hạm bản bên trong lời trị giá, cũng có 1.000 trên mấy trăm khối à. Cơ sở bản con gà con điện thoại di động đâu? 18 khối. Một máy điện thoại di động chỉ được lợi 18 đồng tiền, theo bồi bản thép to, có cái gì khác biệt? Nhưng là xoáy hạm cơ hội không giống nhau à, xoáy hạm cơ hội là lời không gian, nó chí ít có thể được lợi 1.000 mấy trăm khối. Thật ra thì, trọng yếu còn không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là mọi người đối với con gà con khoa học kỹ thuật thương hiệu độ đồng ý. Nếu như con gà con khoa học kỹ thuật xoáy hạm cơ hội, trong vòng 1 năm bán ra 1.000.000 đài, vậy còn ai dám nói con gà con khoa học kỹ thuật là giá rẻ đại danh tử, là thấp phương diện phẩm chất. Bàn tay hô hô đi trên mặt đánh. Lý trí gật đầu, cười nói, lượng tiêu thụ quả thật không tệ, không được, nói cho Tuyết Nha có thể xuống lần nữa điểm đơn đặt hàng. Cựu cầu do dự một chút, cắn răng nói, lão bản. Ta cảm thấy xoáy hạm bản tiêu thụ tốt vô cùng, có thể hay không gia tăng đối với nó tuyên truyền lực độ. Đối với xoáy hạm bản điện thoại di động, nói thật, con gà con khoa học kỹ thuật bên này thật đúng là cũng chưa có tuyên truyền qua, hoặc là nói cũng không có coi trọng hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này con gà con khoa học kỹ thuật cái này xoáy hạm bản điện thoại di động, chỉ là thế chỗ sản phẩm, cho cơ sở bản con gà con đời 2 điện thoại di động làm nền, cầm ra cái này sản phẩm, cũng bất quá là ở nói cho ngoại giới, con gà con khoa học kỹ thuật dưới cờ không phải là không có đắt tiền sản phẩm, cũng không phải không thiết kế ra được cao cấp nhất điện thoại thông minh, chỉ là đồ tốt, giá cả cũng quý. Có thể ai có thể nghĩ đến, xoái hạng bản điện thoại di động lại sẽ bán tốt như vậy đâu. Loại này lượng tiêu thụ mặc dù ở trái táo, 3 sao trong mắt, có lẽ không tính là cái gì, nhưng là đối với trong nước nhà máy hiệu buôn mà nói, đã rất để cho người trợn mắt hốt mồm. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, phải, tuyên truyền đi, bất quá con gà con khoa học kỹ thuật sản xuất phương diện, vẫn là phải lấy cơ sở bản đời 2 làm chủ. Không lâu người sử dụng đoàn thể, mới là con gà con khoa học kỹ thuật đặt chân tại thành phố vốn. Lão bản ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cựu cầu nói xong, hưng phấn cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, cựu cầu trực tiếp cất bước hướng hội nghị bên trong đi tới, nơi đó, mình tất cả trọng lượng cấp thuộc hạ, đều ở bên trong chờ. Cửa phòng họp đẩy ra, cựu cầu đi vào, nhìn vòng quanh mọi người tại đây, bình tĩnh nói, lão bản đã đồng ý, bắt đầu từ bây giờ, khởi động tuyên truyền kế hoạch. Cựu tổng, phát ngôn viên phương diện. Cựu cầu do dự một chút, cắn răng nói, từ trong nước cao cấp nhất minh tinh bên trong, trai gái lựa chọn một người, quảng cáo phiến một tuần lễ bên trong, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Lần này tuyên truyền tổng đưa vào 300 triệu. Cựu cầu cắn răng nói, bên trong coi, tất cả David coi đài phát thanh, Inter, ta muốn toàn diện nở hoa. Thủ hạ có người trần chờ xuống, không nhịn được hỏi, cựu tổng, lớn như vậy tuyên truyền, lao bản bên kia đồng ý. Không có. Cựu cầu mặt không cảm giác nói, tiền trạm hậu tấu, phương diện này ta đã cùng Tuyết tổng thương lượng qua. Liên Lý Trí cũng không nghĩ tới, cựu cầu và Tuyết Nha hai cái lại sẽ cho mình tới cái tiền trạm hậu tấu, bào chế ra lớn như vậy quảng cáo chi ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiếp theo, cơ sở bản con gà con đời 2 điện thoại di động sản lượng, sẽ chính thức sản xuất nhiều, mỗi một tháng 5 triệu đến 8 triệu đài, cũng không phải là không có khả năng sự việc, lớn như vậy năng lượng sản xuất, ngươi không hết chuyển có thể được. Dù sao Tuyết Nha và cựu cầu trong lòng là không có chắc mà, 500 triệu tuyên truyền tiền vốn, đối với con gà con khoa học kỹ thuật mà nói, đã không tính là cái gì gánh vác. Trừ một phần tháng, đời 2 điện thoại di động sẽ hạn chế tiêu thụ bên ngoài, đến tháng 2, đến lượt mở rộng ra bán, đến lúc đó, mới thật sự là khảo nghiệm người thời điểm. Đi cầm, xảy ra chuyện tình gì, ta chịu trách nhiệm. Cựu cầu tinh táo nói. Chương 1778, một khối phát tài. Con gà con khoa học kỹ thuật có Tuyết Nha và cựu cầu, và Lý Trí đặc biệt từ vẽn đỏ dạ ở tuyến, web thần tàng điều đi một chi kế toán tiểu tổ, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Bây giờ để cho Lý Trí có chút buồn rầu là, mình nhận cái đó cấp bạc trắng nhiệm vụ nên từ địa phương nào bắt tay. 1 triệu người, thoát bần trí phú, đây cũng không phải là cái con số nhỏ à. Dùng biện pháp gì, mới có thể làm cho mọi người một khối phát tài đâu. Trước kia lộ số, muôn phú, trước sửa đường, bây giờ nghe người nói, muôn phú, được nuôi heo. Thật chẳng lẽ dẫn người đi nuôi heo. Nuôi heo chuyện này đến là có thể làm, nhưng là thế nào mới có thể làm cho 1 triệu người, theo mình cùng nhau nuôi heo, hơn nữa cũng để cho mọi người giàu có đâu. Chuyện này thật giống như liền tương đối khó khăn. Không có đầu mối chút nào, Lý Trí để cho Tiểu Băng Cầu hỗ trợ nghĩ biện pháp ngược lại là có, bất quá hắn nghe cũng rất không phù hợp thực tế. Buổi sáng, cầm một tiểu Mỹ đưa đi, Lý Trí chuẩn bị ra đi vòng vòng, thuận tiện tìm một chút phát tài linh cảm. Thúc thúc, lập tức phải đem Giáng sinh, ngươi muốn mua cái quả bình ăn sao? Nhìn trước mặt cô gái nhỏ, chừng 10 tuổi, ngọt ngào cười dùng mong đợi ánh mắt nhìn mình, Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Túi đầu hướng nàng thùng nhỏ bên trong quả bình ăn nhìn sang. Dùng ngàn tầng giấy bao quanh, hẳn là mình làm, không phải quá tốt xem, nhưng là rất ngây thơ. Quả bình an. Lý Trí đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước mặt cách đó không xa một tiệm trái cây nhìn sang. Thúc thúc, ngươi muốn mua một cái sao? Thanh âm của cô bé, cầm Lý Trí kéo trở về. Lý Trí cười hỏi, bao nhiêu tiền một cái? 20 khối. Bé gái vội vàng từ màu đỏ thùng nhựa bên trong cầm một ra tới, cao hứng nói, cái này nhưng mà chính ta túi đâu, đặc biệt tiêu phí thời gian. Đã mấy ngày vậy không bao ra mấy cái tới. Cùng những thứ này quả bình ăn cũng bán đi sau này, ta sẽ đem tiền quyên cho vùng núi nghèo khổ các bạn nhỏ, để cho bọn họ theo ta như nhau, mới có thể có tiền đi học, có y để phục mặc, có văn phòng phẩm dùng. Lý Trí hơi sững sốt một chút, ngồi chồm hổm xuống tò mò hỏi, những thứ này đều là chính ngươi nghĩ ra được. Bé gái lắc đầu, khiếp trăng non cong ánh mắt cười nói, không phải, là chúng ta lão sư khích lệ chúng ta làm như vậy. Nàng nói vùng núi có quá nhiều xem chúng ta như nhau khát vọng đi học đứa nhỏ, nhưng bởi vì gia đình điều kiện, mà không thể không thật sớm thôi học. Lý Chí ngẩng đầu hướng không xa nhìn sang, bên kia đứng một cái cô gái trẻ tuổi, mà con đường này lên, xem bé gái như vậy bán quả bình an đứa nhỏ, không hề chỉ có một hai cái. Được. Lý Chí sờ một cái cô gái nhỏ đầu, cười nói, têu ta một tiếng ca ca, quả bình an ta liền mua một cái. Cô gái nhỏ hơi sững sốt một chút, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng đại ca ca. Này, cái này là mua quả bình an tiền, cái này là ta hy vọng ngươi hỗ trợ chuyển giao cho những cái kia vùng núi bình khốn không đi học nổi, không được đi học bọn nhỏ. Lý Chí cầm trên mình mang theo mấy trăm đồng tiền, toàn đều lấy ra, thả vào bé gái trong tay, cười đi tới phía trước. Bé gái sạch sẽ nụ cười, giống như là có thể lọc sạch tâm linh của người ta. Khó trách mọi người thường nói, ngây thơ. Không quấy nhiễu những thứ khác đứa nhỏ và bên cạnh phụ trách chiếu cố thiên sứ lão sư, mà là hướng nhà kia cách đó không xa tiệm trái cây bên trong đi tới. Lý Chí trong tay chuyển từ cô gái nhỏ trong tay mua quả bình an, ở tiệm trái cây bên trong ai cái xem tất cả loại trái cây giá cả, còn hỏi thăm không thiếu trái cây nơi sản xuất, biết nhân viên bán hàng biểu hiện đặc biệt không nhịn được, hắn mới cười từ bên trong đi ra. Ông! Lý Chí cầm tùy thân mang theo điện thoại di động lấy ra, phía trên hiện lên cái mã số xa lạ, do dự một chút, cầm điện thoại tiếp thông. Xin chào, xin hỏi là Lý Tiên Sinh sao? Lý Chí cười, nghe được đối phương là ai? Hai ngày trước ở rạp chiếu phim trận mình vị trẻ tuổi kia, đúng rồi, thật giống như kêu chú cùng. Hắn chưa chắc có can đảm tử thủ tiêu mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở trước công chúng trước mặt. Nguyên nhân Lý Chí đã không muốn biết, nếu cho mình gọi điện thoại, thuyết minh đối phương không phải là đối tiền có hứng thú, chính là đối với bản thân có hứng thú, cũng không trọng yếu, vừa vặn bây giờ thiếu làm việc chân chạy người đâu. Chú cùng. Ừ. Chú cùng trầm mặc. Lý Chí cười nói, đi tìm cái tiệm làm tóc, cầm tóc cắt ngắn. Ngươi cái loại đó dầu mỡ mái tóc dài không khai người thích, đổi lại thân sạch sẽ, không nổ mắt quần áo, sau đó đến tìm ta. À, Chu Cuồng ngược lại là không nói gì, đàng hoàng cúp điện thoại. Cùng Lý Chí gặp lại Chu Cuồng thời điểm, người thật giống như thay đổi người, tóc húi cua, quần jean, thật sạch sẽ thanh tú, kia còn có cái gì bên trong hai sức lực, phóng đãng không kềm chế được cũng không biết vung cái nào xó xỉnh bên trong đi. Tiểu Ngưu mang lắc mình một cái thành chó cái nhỏ à. Không tệ. Lý Chí cười điểm. Vỗ vai hắn một cái, mang đi tới phía trước. Chu Cuồng sờ một cái lỗ mũi, vậy không hỏi nhiều, theo ở sau lưng, Lý Chí đi nơi nào, hắn liền đi theo nơi đó. Lão bản, tiệm này phải ra đổi sao? Lý Chí ngừng ở trên đường một nhà trên dưới hai tầng phải ra đổi cửa hàng mặt tiền trước mặt, đi vào cười hỏi. Đổi, sao ngươi có hứng thú? Trung niên lão bản kinh ngạc đánh giá Lý Chí hỏi. Lý Chí cười nói, đúng vậy, có chút hứng thú. Nơi này bao lớn diện tích à? Trên dưới không tới 600m2. Chu Cuồng ở một bên nhìn, không có 20 phút, quyết định hợp đồng, trả trước tiền cọc, cầm tiệm mì này chuyển đổi xuống. Trong lòng không nhịn được cảm khái tiếng, thật tự do phóng khoáng à. Ngày mai, ngươi đi tìm cái công ty lắp đặt thiết bị, cầm nơi này lần nữa chuyên tu một chút, sau đó làm một bảng hiệu, chúng ta quay đầu bán trái cây. Lý Chí cười nói. Chu Cuồng trợn mắt hốt mồm, bán, trái cây. Do dự một chút, bắt còn có chút không thói quen bản đầu. Sân lớn như vậy, chỉ bán trái cây, có phải hay không có chút lãng phí à? Lãng phí? Ta cảm thấy, cần phải có nên hay không? Lý Chí cười lắc đầu, hướng tiệm đi ra bên ngoài. Chu Cuồng cầm cửa tiệm chìa khóa, theo đuổi hai bước, kêu hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, tên tiệm tên gì đâu? Tên chữ cũng không tự mình nói, làm gì bằng hiệu? Ngươi tự xem muốn một cái, chỉ cần đừng quá bên trong hai cũng không có vấn đề gì. Lý Chí quơ quơ tay. Chu Cuồng vẫn là lần đầu tiên thấy như thế đặc biệt nương chủ thất thường, chỉ nói cho sửa sang cái tiệm trái cây, liền tên chữ, cái gì chó má phong cách cũng không tự mình nói, làm sao làm. Lý Chí bất kể hắn làm sao làm đâu, dù sao sống là giao phó đi xuống, gây ra tốt, coi là ngươi người có bản lãnh, làm không tốt, vậy ngươi chính là một túi rơm, không cần giải thích. Buổi tối, Mục Tiểu Mỹ trở về, cười nói cho Lý Chí, Chân Tiểu Nga đơn độc thành lập một công ty, tiêu con ngỗng lớn khoa học kỹ thuật. Hơn nữa dưới cờ có một khoản giao hữu phần mềm, đã chuẩn bị muốn lên tuyến phổ biến rộng rãi, ngày hôm nay tìm tới cửa, hỏi Mục Tiểu Mỹ có hứng thú không, có hứng thú, liền cho đầu điểm tiền vốn, liền đệ lên lần theo Lý Chí nói như vậy là được, vẫn còn cho vẹn đỏ dạ ở tuyến 30% cổ phần. Tiêu gì? Con ngỗng lớn khoa học kỹ thuật. Phốc suy. Lý Chí không nhịn được cười ra tiếng, lắc đầu nói, thật đúng là không buông tha người trong tộc, dày vò Hoàn Tiểu Nga, dày vò con ngỗng lớn. Có phải hay không quay đầu mẫu ngỗng công ngỗng đều phải một lưới bắt hết, một cái không buông tha đâu. Dừng lại, nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi, đầu tư. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu, ừ, cho nàng 30 triệu, và một ít vẹn đỏ dạ ở sợi mở rộng tài nguyên. 30 triệu, 30% cổ phần, coi như. Vậy không ít. Còn như ai thích hợp, ai thua thiệt, cái này cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đều là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự việc. Quay đầu ta cũng làm một nhà, cầm nhà này con ngỗng lớn treo lên, nướng. Lý Trí nói nhỏ một tiếng, hiển nhiên đối với chân tiểu Nga cầm mình đá văng ra đơn độc làm giao hữu phần mềm biểu thị bất mãn vô cùng. Mục tiểu Mỹ cười không lời nói, biết hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút, nếu quả thật muốn biết mà nói, liền sẽ không ở đây bên trong theo mình nhắc tới. Lý Trí do dự một chút, cười nói, có thể hay không cho ta làm mấy triệu tiền sai vặt. Rồi danh nhằm chán, ta chuẩn bị tìm chút chuyện làm. Tiền sai vặt. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, gật đầu nói, có thể cho ngươi nhà, có thể hay không nói cho ta, ngươi muốn làm điểm cái gì chứ? Lý Trí tuét miệng cười nói, bán trái cây. Bán trái cây. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng, bán trái cây. Mục tiểu Mỹ khóc cười không được, mình cái này người bạn trai trong đầu rốt cuộc suy nghĩ gì, nàng thật không đoán ra được. Tiền, nàng có, thật ra thì Lý Trí cũng không thiếu tiền, nhưng là lựa chọn há miệng theo tự cầm, mục tiểu Mỹ ngược lại cảm giác càng vui vẻ hơn. 10 triệu, có đủ hay không? Mục tiểu Mỹ hỏi. Lý Trí cười gật đầu, đủ rồi. 3 ngày sau, Chu Cuồng cho Lý Trí gọi điện thoại, tiệm trái cây đã sửa xong rồi, hơn nữa bảng hiệu đều đã treo lên. Lý Trí tới đây vừa thấy, khá lắm, quả nhiên toàn chuẩn bị xong, nhà này tiệm trái cây rất lớn, bất kể là từ bên ngoài xem, hay là từ bên trong xem, đều rất lớn. Hơn nữa bên trong các loại quầy, đều đã bày xong, chỉ là không có trái cây. Bên ngoài cùng một màu lục và vàng, xa xa nhìn tới, đặc biệt nổi bật. Mỗi ngày quả tiên. Tên chữ ngươi nghĩ? Lý Trí nhìn Chu Cuồng, kinh ngạc hỏi. Chu Cuồng cười khan hai tiếng, ta để cho công ty lắp đặt thiết bị lễ tân giúp ta mướn. Được à, tán gái tránh sự mà hai không lầm, có bản lĩnh. Lý Trí hướng Chu Cuồng bút vẽ ngón tay cái. Tiệm sửa xong rồi, đi nhập hàng đi. Lý Trí lười biếng nói. Nhập hàng. Ta. Mình đi. Chu Cuồng trừng hai mắt, ngẩng đầu dương mắt nhìn Lý Trí hỏi ngược lại. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói. Nói nhảm, ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta cái này ông chủ đi theo ngươi chân chạy. Ngươi gặp qua người lão bản nào là mình chân chạy làm việc. Chu Cuồng cười khổ nói. Có thể ta không biết nên đi nơi nào nhập hàng, cũng không biết giá cả à. Không biết, có thể đi hỏi thăm sao, giá cả không trọng yếu, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, trong tiệm chúng ta sản phẩm, nhất định phải từ sản xuất ngọn nguồn lấy hàng, cũng chính là tìm được những cái kia quả con buôn, mua hàng điểm cuối trạm, hiểu không? Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói. Chu Cuồng gật đầu một cái, hiểu được là rõ ràng, chính là như vậy nhập hàng, sẽ rất chậm chứ. Chờ ta cầm trái cây nhập hàng trở về, có lẽ cần thời gian rất dài. Lý Trí cười sao cũng được nói. Không quan hệ, chúng ta chờ nổi, ngươi yên tâm đi là được. Này, trong thẻ có 2 triệu, có thể vào đến cái gì hàng, liền vào cái gì hàng. Tiền không đủ, còn có thể cho ta gọi điện thoại xin tiền vốn. Nói xong, nghiêng đầu lần nữa rời đi. Nhìn Lý Trí hình bóng, Chu Cuồng thở dài, trước kia chỉ từ trên mạng nghe nói qua, có như vậy Phật hệ lao bản tồn tại, không nghĩ tới mình mấy năm sống, còn có thể gặp phải như vậy không bình thường. Mở một tiệm trái cây. Lại muốn đi trái cây nơi sản xuất đi nhập hàng, còn một lần cầm cho mình 2 triệu, chẳng lẽ sẽ không sợ tự cầm tiền chạy sao? Hít thở sâu, Chu Cuồng cắn răng từ tiệm trái cây bên trong đi ra ngoài, sau đó đi thành phố bên trong lớn nhất trái cây nơi tập hợp và phân tán hàng. Ở nơi đó, hắn sẽ theo trước trái cây lái buôn lên đường, đi tìm truyền thuyết trái cây nơi sản xuất. Lý Trí khỏe miệng mang nghiền ngẫm mà nụ cười, lầm bầm lầu bầu, hy vọng đừng để cho ta thất vọng mới phải. 2 triệu, hắn thua thiệt vậy. Nếu như cầm 2 triệu, thấy rõ ràng một cái người bên người cũng đáng được. Tiệm lái, trước để ở chỗ này bày, sẽ không ném, ngược lại sẽ hy vọng qua lại ánh mắt của mọi người. Còn như lúc nào biết lái cửa buôn bán, vậy thì được xem Chu Cuồng lúc nào cầm trái cây nhập hàng trở về rồi. Không đợi được Chu Cuồng tin tức, Lý Trí từ trên TV thấy được, con gà con điện thoại di động ùn ùn kéo đến quảng cáo. Mẹ kiếp, phá của à, cái này xài hết bao nhiêu tiền à? Lý Trí xem TV bên trong một nam một nữ hai cái cao cấp minh tinh, không nhịn được nhức nhối lẩm bẩm. Con gà con điện thoại di động bản thân thì không phải là quá kiếm tiền, lớn như vậy quảng cáo, cũng không liền quan còn lại lô vốn sao. Cựu cầu. Vẫn là tuyết nha. Lý Trí lườm một cái, không cần phỏng đoán cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng cái này hai người đều có phần, ai cũng không chạy khỏi. Chương 1779, thị trường quốc tế. Con gà con khoa học kỹ thuật ở tất cả đài truyền hình lớn, Inter làm quảng cáo. Lý Trí không thể nói mình là cái cuối cùng biết,